Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2198, chương 2199, Phục Sinh. Canh thứ nhất, Huyết Hà Cấm Địa, vô luận là dân binh dị động, vẫn là Đại Đô Đốc Phủ đột nhiên phái tới Hỏa Yến Quân. Hẳn là toàn bộ đều là hướng về phía Huyết Hà Cấm Địa tới. Mặc dù nói bọn họ hiện tại còn chưa hẳn biết Huyết Hà Cấm Địa, nhưng là trong khoảng thời gian này, toàn bộ Huyết Hà cứ điểm bên trong, duy nhất không tầm thường sự kiện, cũng chỉ có tại Huyết Hà trong cấm địa phát hiện thần bí trận pháp. Tuy nhiên Nhân Tôn Hoàng yêu cầu toàn lực phong tỏa tin tức, vẫn là gây nên thế lực khắp nơi chú ý. Tổ thần Điện Hạ cùng trời miếu luôn luôn đối chọi gay gắt. Muốn đến, hẳn là tổ thần điện hạ mấy cái đại quyền tế động tĩnh, gây nên thiên miếu chú ý, tiến tới gây nên sớm đã là thiên miếu tín đồ những dân binh kia dị động. Về phần Hỏa Yến Quân đến, Diệp Chân đoán chừng cùng Bắc Bộ chiến khu đô đốc Nghê Phong phái tới 20 vạn viện quân. Vẫn là từ Bắc Bộ chiến khu thứ nhất hán tướng Hạ Kỳ chỉ huy viện quân, gây nên Đại Đô Đốc Phủ chú ý. Lúc này mới vô thanh vô tức phái tới Hỏa Yến Quân làm viện quân. Bất quá, có quân lệnh ở nơi đó, lại có chiến sự tới gần. Hỏa Yến Quân làm viện quân một chuyện, điểm này không có chút nào chiết khấu. Nhưng cùng lúc, Hỏa Yến Quân điều tra Huyết Hà cứ điểm tình báo, cũng thuộc về bình thường. Bước kế tiếp, Diệp Chân đoán chừng, Hỏa Yến Quân tiến vào trụ sở về sau, hẳn là sẽ phái ra thám báo cùng các loại nhân viên điều tra tình báo. Đại soái, bệ hạ cho chúng ta ra lệnh là nghiêm mật phong tỏa Huyết Hà cấm địa tin tức, phát hiện bất luận cái gì kẻ nhìn lén, chém thẳng. Bây giờ những ngày này miếu tín đồ cùng Hỏa Yến Quân, chúng ta xử trí như thế nào? Liễu Phong rất nhanh liền cho Diệp Chân tìm ra một nan đề. Hơi suy nghĩ, Diệp Chân liền làm ra quyết định, Hỏa Ấn Quân tạm thời mặc kệ. Hỏa Ấn Quân cho dù có cái khác mục đích, cũng là viện quân, chiến tranh sắp tới, vẫn là muốn bọn họ xuất lực. Chỉ cần bọn họ không có điều tra đến Huyết Hà cấm địa cửa vào, liền để bọn hắn giày vò qua. Diệp Chân nói ra, về phần những cái kia dị động dân binh, Diệp Chân cười lạnh. Trước khi chiến đấu doanh tốt sâu chuỗi, y muốn kết doanh hương đảng người, xử trí như thế nào? Bẩm đại soái, ấn quân luật, doanh tốt sâu chuỗi, kết doanh hương đảng người, chém. Liễu Phong đáp, liền theo này lệ xử lý, mệnh quân pháp ti theo bảng danh sách bắt người, hành hình, sau đó treo thủ thị chúng. Theo Diệp Chân cái này đường sát khí đằng đằng mệnh lệnh được đưa ra. Không đến nửa canh giờ, quân doanh nơi xa liền có khóc thét tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không bao lâu, hơn 40 cái đầu người liền bị treo đến trên cột cờ. Cơ hồ là đầu người bị treo lên thời điểm, liền có thân binh thông báo. Đại soái, Định Biên ổ bảo dân binh nguyên soái Sử Hiền Tông cùng Hắc Thổ ổ bảo dân binh nguyên soái Kỷ Nham. Cầu kiến, mời. Diệp nguyên soái, vô duyên vô cớ chém giết hai ta bảo dân binh hơn 40 người. Đến cùng là vì cái gì? Diệp nguyên soái, ta bảo dân binh bốc lên nguy hiểm tính mạng trước để chống đỡ ma tộc quân tiên phong. Không nghĩ tới ma tộc một cái đều không có thấy, lại có hơn 40 người chết trước tại Diệp nguyên soái đổ dưới đao. Diệp nguyên soái, người như không có một cái nào giải thích hợp lý. Ta hôm nay liền mang theo sở hữu dân binh toàn bộ rời đi. Sử Hiền Tông cùng Kỷ Nham nộ khí trùng thiên đi vào soái điện. Chỉ thiếu chút nữa hướng về phía Diệp Chân gào thét. Diệp Chân liếc xéo liếc một chút mở lời kiêu ngạo Sử Hiền Tông cùng Kỷ Nham. Tội danh, không rõ ràng lắm sao? Ngươi còn có cái gì có thể hỏi? Còn có, đến cho các ngươi hiệp phòng dân binh muốn đi. Vậy liền cứ việc đi, dù sao trước mắt phòng tuyến Dương Môn pháo đài cùng Khai La pháo đài phía sau. phân biệt liền là các ngươi hai bảo địa bàn, nhà ai đi, đẹp trai liền khí thủ cái nào pháo đài. Diệp Chân nói vân đạm phong thanh, nhưng cũng kiên quyết vô cùng. Lệnh vừa mới nộ khí trùng thiên sử hiền tông cùng kỷ nham lồng ngực chập trùng không ngừng. Nhưng chính là không còn dám loạn phát tì khí. Bọn họ rất rõ ràng, Diệp Chân người này nói được thì làm được. Rõ ràng hơn làm như vậy hậu quả, chỉ dựa vào bọn họ, muốn tới ma tộc quân tiên phong, không bình thường khó khăn, coi như miễn cưỡng ngăn cản được, bọn họ tổn thất cũng sẽ thảm trọng đến vô pháp tưởng tượng. Những cái kia bị quân pháp trảm thủ dân binh đang làm cái gì? Các ngươi so đẹp trai rõ ràng hơn, mặc kệ bọn hắn là thụ người nào ý, lĩnh người nào mệnh, muốn làm gì? Đẹp trai một mực mặc kệ. Nhưng là ở đây đại chiến thời khắc, còn dám có bực này doanh tốt sâu chuỗi kết doanh hương đảng hoặc là cùng loại tiến hành. Đẹp trai phát hiện một cái chảm một cái, phát hiện một đôi chảm một đôi, phát hiện 10 người liền chảm 10 cái, phát hiện 100 cái liền chảm 100 cái, tuyệt không nương tay. Trở về quản tốt các ngươi binh, còn dám chuột dò xét tứ phương, kết doanh hương đảng, đừng trách đẹp trai thực hành liên đới chi pháp. Một người phạm cấm, một đội liên đới, một tiếng lệ quát, nhượng vừa mới khí thế hung hung tìm đến công đạo dân binh nguyên soái Sử Hiền Tông cùng Kỷ Nham. Mặt không còn chút máu lui cách, hai người cũng là giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong cường giả, lại bị Diệp Chân chỉ là mấy câu cho giật mình lui cách. Đi ra ngoài, hai người này tuy nhiên không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Bọn họ rất rõ ràng cái này ở trong tình hình, rõ ràng hơn Diệp Chân lời nói, cũng không phải tại nói đùa bọn họ. Nhìn lấy hai người đi xa bóng lưng, Diệp Chân nhất mặt lạnh cười, thiên miếu tay cũng duỗi quá dài. Nếu là còn minh ngoan bất linh, đại khai sát giới, đối Diệp Chân mà nói cũng không phải việc khó gì. Đem hai chuyện này báo cáo cho bí giám cùng đại ti thiên, Diệp Chân giao phó một tiếng, lại lần nữa đem tâm thần tập trung sắp đứng trước chiến sự bên trên. Lần này, thế nhưng là thật có thể đầu nhập chiến trường ma tộc 100 vạn tinh nhuệ đại quân. Diệp Chân nhất định phải hào hào nghiên cứu đối sách huyết hà cấm địa này thần bí huyết sắc quang. Mạc trước, đã hơn 10 ngày không ngủ không nghỉ thứ hai đại quyền tế thông nạp. Thứ ba, thứ bảy, thứ tám đại quyền tế có thể mạch. Đồ môn trường âm, cát nghiễm, còn có tổ thần điện hạ 4 vị tinh thông trận pháp trưởng lão. Lúc này toàn bộ vây quanh ở lấy tổ thần điện hạ thái thượng trưởng lão ô sóng gợn chung quanh. Từng cái thần sắc ngưng trọng, thái thượng trưởng lão ô sóng gợn, chính là tổ thần điện bên trong trận pháp tạo nghệ sâu nhất thái thượng trưởng lão. Không có cái thứ hai, trước đây theo thứ hai đại quyền tế thông nạp đến đây 4 vị tinh thông trận pháp trưởng lão. Tất cả đều là ô sóng gợn trưởng lão đệ tử. Lúc này mọi người đã tải ô sóng gợn trưởng lão chỉ huy dưới. Dùng các loại bí pháp không ngủ không nghỉ cha có thể trước mắt trận pháp này hơn 10 ngày. Lúc này cha có thể hoàn tất, đều đang đợi ô sóng gợn trưởng lão kết quả. Ngưng thần chỉnh lý mấy ngày nay cha có thể đoạt được nửa ngày. Ô sóng gợn thái thượng trưởng lão mới chậm rãi mở miệng. Lão phu hổ thẹn, vẫn không có nhận ra đây là cái gì trận pháp. Cũng không tìm ra trận pháp này lai lịch. Lời vừa nói ra, lấy thứ hai đại quyền tế thông nạp cầm đầu đám người, trong lòng lập tức mát lạnh. Nếu là liền ô sóng gợn thái thượng trưởng lão đều không có nhận ra trận pháp này lai lịch cùng tác dụng, vậy bọn hắn tổ thần điện hạ, thậm chí toàn bộ đại chu, nhận ra trước mắt cái này thần bí trận pháp lai lịch cùng tác dụng khả năng cực kỳ bé nhỏ. Bất quá, chính đám người kinh hãi thời điểm, tổ thần điện hạ thái thượng trưởng lão ô dần dần lần nữa chậm rãi mở miệng. Mở miệng ở giữa, gương mặt cùng khóe miệng tinh tế dày đặc như khe rãnh nếp nhăn. hiện ra một loại xa xưa tang thương. Bất quá, lão phu mặc dù không có suy đoán ra trận pháp này lai lịch cụ thể cùng tác dụng, nhưng vẫn là có chỗ. Nghe vậy, đại quyền tế thông nạp, có thể mạch, đồ môn trường âm, cát nghiễm, vị kia tươi thiểu ngôn ngữ lão thái giám, hư không liệp vương, trong lòng đồng thời thoáng buông lỏng. Vấn đề này, liền sợ không có bất kỳ cái gì đầu mối. Phàm là có thể phát hiện một điểm đầu mối, lấy đại chu cùng tổ thần điện hạ lực lượng, liền có thể đem hắn nó cẩn thận thăm dò đồng dạng tìm ra. Mấy ưu thái thượng nói rõ, mọi người cùng nhau lên tiếng, chậm chạp duỗi ra một cây già nua vô cùng ngón tay. Thái thượng trưởng lão ô sóng gợn nói, nó một, trận này lời chi tiết, đều có hết sức rõ ràng ma tộc trận pháp thủ đoạn. Không bình thường rất lợi hại cổ lão, cho nên trận này nhất định là người trong ma tộc chỗ bố trí đưa. Thứ hai, bố trí trận pháp này lời thủ đoạn, rõ ràng là có đoạt thiên địa tạo hóa huyền diệu, lời bố trận thủ đoạn, phi đạo cảnh có thể thi triển, cho nên, lão phu có thể kết luận, bố trí trận này trận pháp sư bên trong, ít nhất có một cái tạo hóa cảnh ma thần, thậm chí nhiều hơn. Thứ ba, chúng ta hiện nay phát hiện cái này huyết sắc quang mạc, chỉ là trận pháp này quan trọng tiết điểm một bộ phận, cũng không phải là toàn bộ. Theo hiện nay đến, trận pháp này ít nhất còn có cùng loại tiết điểm 4 cái, nhiều thì 8 cái. Thứ tư, trận pháp này tác dụng khó hiểu, nhưng là cái này vô biên huyết hải trong, trừ bạo ngược bên ngoài, còn ẩn chứa một vòng phồn vinh mạnh mẽ cổ lão sinh cơ. Có lẽ, ma tộc bố trí trận pháp này, không chỉ là vì hủy diệt, còn vì phục sinh. Lời vừa nói ra, thứ hai đại quyền tế sắc mặt đột ngột địa kịch biến. Phục sinh, bọn họ muốn phục sinh cái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,